Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1421, chương 1447. Sống nương tựa lẫn nhau cùng chết oan chết uổng. Dương Chân là thật chơi vui vẻ. Cái này bộ bài poker, hắn đã chuẩn bị thật lâu, đều là dùng đại hoang thế giới chân quý nhất vật liệu luyện chế ra tới. Nếu như bị người khác nhìn thấy, định sẽ chửi ầm lên Dương Chân cái này con bê phung phí của trời. Thế nhưng là Dương Chân không quan tâm, ngàn vàng khó mua ta nguyện ý a. Chỉ là bài poker mặc dù luyện chế ra tới, biết chơi bài poker người nhưng không có. Dương Chân lại lười nhác nói cái gì quy tắc, cho nên một mực để đó không dùng tại trong chữ vật giới chỉ. Bây giờ trong này, vật kia mặc dù không biết là cái gì quỷ đồ chơi, lại có thể đọc đến Dương Chân ký ức, cũng là giảm bớt Dương Chân đi lãng phí nước miếng. Huyễn hóa ra tới Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt, chẳng những sẽ chơi đánh bài, mà lại trình độ còn không thấp. Dương Chân cũng là dùng hết toàn lực mới có thể thắng hai người. Coi như thế, càng về sau ba người cũng đều là có thua có thắng. Cuối cùng Dương Chân trực tiếp chơi không lại hai người. Dương Chân trợn mắt hốc mồm đem bài poker quăng ra, nói ra: "Không phải cùng các ngươi làm thật. Các ngươi còn tưởng rằng bản tao thánh chỉ có ngần ấy trình độ đâu?" Lại đến, Hoa U Nguyệt trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Đối với Dương Chân nói ra: "Ngươi xác định ngay ở chỗ này cùng chúng ta chơi đánh bài, không làm chút chuyện khác sao?" Nhìn xem Hoa U Nguyệt ta thấy mà yêu thần sắc, Dương Chân kém chút thú tính đại phát. Hàn Yên Nhi càng là chủ động tới đến Dương Chân bên người, tại Dương Chân lỗ tai bên cạnh thổ khí như lan, nói ra: "Đúng vậy a, cơ hội như vậy, ngươi lại cùng chúng ta chơi đánh bài, không cảm thấy có chút không bằng cầm thú sao?" Vãi cả đào, lời vừa nói ra, Dương Chân đều sợ ngây người. Hai cái này tiểu đồng bọn, vậy mà liền không bằng cầm thú cái này ngạch đều biết. Nhìn thấy hai người càng phát ra mê ly thần sắc, Dương Chân cười ha ha, đem hai người ôm vào lòng, nói ra: "Tới tới tới, tiếp lấy đến, các ngươi hiện tại cái này trạng thái, cũng không tốt thắng bản tao thánh nha." Nói, ba người lần nữa đấu thức dậy chủ tới. Đế Huyền bên ngoài, Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người ngọc dung đỏ bừng. Nhất là Hàn Yên Nhi, Nhật Ảnh trường kiếm đều rút ra, cắn răng nói ra: "Ta đi chém hỗn đản này." Hoa U Nguyệt vội vàng kéo lại Hàn Yên Nhi, sắc mặt cổ quái mà hỏi: "Ngươi là bởi vì hắn huyễn tưởng ra chúng ta, hay là bởi vì hắn, vậy mà tại chơi đánh bài?" Nghe được lời này, Hàn Yên Nhi sắc mặt đỏ hướng chân trời dáng chiều đồng dạng, dậm chân nói ra: "Tỷ tỷ, ngươi có thể nào nói ra lời này?" Hoa U Nguyệt cười cười, nói ra: "Hắn có thể huyễn hóa ra ngươi ta, chứng minh ngươi ta trong lòng hắn rất có địa vị, như thế nào sinh khí?" Phượng Vũ nữ đế sắc mặt cổ quái nhìn xem hai người, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lúc này, Đế Huyền bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng cuồng loạn gầm thét, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Dương Chân cũng là giật nảy mình, nhìn chằm chằm sắc mặt dữ tợn Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt, híp mắt nói ra: "Nếu như ngươi hủy diệt tiểu cô nương cùng tiểu đạo si hình tượng, tin tưởng ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này." Lời vừa nói ra, Đế Huyền bên ngoài tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhất là Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người toàn thân chấn động. Cho dù là tại trong ảo cảnh, Dương Chân cũng không nguyện ý bất kỳ vật gì hủy diệt hai người bọn họ hình tượng. Lúc này, tiện mèo bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói ra: "Bản tôn biết rõ rồi, tiểu tử này rõ ràng có những biện pháp khác phá giải đại hoang thiên cấm. Hết lần này tới lần khác dùng như vậy cực đoan thủ đoạn bạo lực, chính là muốn cho chúng ta tỏ thái độ. Tiểu tử này là tức giận rồi. Cửu Long Thánh Tôn cười khổ một tiếng, nói ra, đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta còn đánh giá thấp Dương tiểu tử thiên phú. Đối mặt thiên âm tà hồn, hắn lại có thể như vậy bình yên vô sự. Tô Đế Cung nữ đế lắc đầu, nói ra, chưa hẳn bình yên vô sự. Thiên âm tà hồn chỗ kinh khủng, ngay tại ở trong bất chi bất giác cải biến người thần trí. Mới vừa Dương Chân tức giận, chưa chắc là nhằm vào ngươi ta, cũng có thể là bị ảnh hưởng tâm tính. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc gào thét truyền đến, đế huyền bên trong chợt bộc phát ra một khí thế âm trầm, phóng lên tận trời, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ đế huyền. Dương Chân từng bước một từ đế huyền bên trong đi ra, mang trên mặt thần sắc cổ quái. Nhìn Phượng Vũ nữ đế bọn người liếc mắt, xác định đám người nghe không được hắn về sau, mở miệng nói ra, tới đi, nhường bản tao thánh nhìn xem, ngươi đến cùng là cái thứ gì. Thiên âm tà hồn không màu vô hình, càng không có linh trí của mình, thậm chí cũng không thể tính là một cái sinh linh. Hỏa Nguyệt bọn người rõ ràng không nhìn thấy hắn còn có thiên âm tà hồn bạo phát đi ra khí tức. Như vậy, Dương Chân có thể xác định, hắn hiện tại vẫn là tại trong ảo cảnh, bên cạnh những người này, cũng đều là huyễn cảnh a, vẫn rất thật. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, đối với giữa không trung nói ra, muốn không cần tiếp tục chơi đánh bài. Hống hống hống, một luồng cuồng bạo cảm xúc truyền tới, thấy Dương Chân vui lên, tức giận a, đây là tức giận. Móa nó, bản tao thánh có thể là từ xưa đến nay cái thứ nhất giận điên lên thiên âm tà hồn người. Bất quá, bản tao thánh trong lòng có một cái nghi vấn. Nếu như ngươi nghĩ biện pháp trả lời bản tao thánh ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Thiên âm tà hồn một cơn chấn động, thật giống tại nhường Dương Chân nói ra nghe một chút. Dương Chân nhìn Tam Hoa Thánh Địa đám người liếc mắt, gặp trên mặt mọi người đều là lo lắng thần sắc, vẫn còn đang ngó lấy đế huyền nhìn, thật giống thật sự không có nhìn thấy hắn đi ra, lúc này mới yên lòng lại, mở miệng nói ra, vì cái gì, bản tao thánh cái thứ nhất huyễn tượng lại là Phượng Vũ Nữ Đế. Nghe nói như thế, Phượng Vũ Nữ Đế toàn thân chấn động, há to miệng, sửng sốt không thể nói ra lời. Cửu Long Thánh Tôn một mặt mộng bức, sờ lên đỉnh đầu của mình. Hắn cũng không biết tại sao phải sờ đầu đỉnh, chỉ là muốn sờ, mười phần muốn sờ. Đế huyền trên không, một cỗ khí tức kinh khủng cuồn cuộn bắt đầu, thật giống nghe không hiểu Dương Chân lời nói một dạng. Dương Chân nhếch miệng nói ra, đã ngươi ngay cả lời cũng không chịu nói, vậy liền đến đây là kết thúc đi. Vừa dứt lời, Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, từng đạo kim quang tạo thành trường kiếm, hướng về giữa không trung phóng đi. Meo, nhưng vào lúc này, đầy trời khí lãng bên trong bỗng nhiên xuyên ra một thanh âm. Nghe, giống mèo kêu. Dương Chân toàn thân chấn động, nhìn xem phô thiên cái địa khí tức ngưng tụ trở thành một con lớn chừng bàn tay mèo con. Lập tức mộng bức rồi, xám, lông xám, nhìn thấy trước mắt cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mèo con. Dương Chân là triệt để chấn kinh rồi, tiện mèo càng là hú lên quái dị, nhìn về phía giữa không trung lông xám, trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Móa nó, đây là thứ quỷ gì, tại sao lại đi ra một cái kỳ lân? Tiện mèo tràn đầy mộng bức lôi kéo Cửu Long Thánh Tôn hỏi. Lại đi ra một cái kỳ lân, ngươi thấy không? Không đúng, nó là kỳ lân, vậy bản tôn là cái gì? Ngươi là một con mèo. Cửu Long Thánh Tôn tức giận nói, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi. Vì cái gì? Trước tiên nghĩ tới là Phượng Vũ. Chẳng lẽ, nhìn thấy Cửu Long Thánh Tôn một mặt mộng bức dáng vẻ. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, cái này có cái gì kỳ quái đâu. thiên âm tà hồn có thể trực thấu bản tâm, lại không cách nào suy nghĩ, không có thần trí. Dương Chân sau khi đi vào, thiên âm tà hồn trước tiên huyễn hóa ra nó quen thuộc nhất đồ vật đến mê hoặc Dương Chân. Cái này trực tiếp nhất, cũng là có khả năng nhất thành công. Cái kia, vậy nó không thành công? Cửu Long ngơ ngác mà hỏi. Đương nhiên không thành công rồi. Không phải vậy Dương tiểu tử đã sớm trở thành cái xác không hồn. Tiện mèo trừng hai mắt, đồng dạng ngơ ngác nói ra. Móa nó, tiếp đó, chính là Dương tiểu tử thu hoạch lớn nhất rồi. Không biết hắn có thể được cái gì? Còn có, cái này lông xám là thứ quỷ gì? Lông xám, là Dương Chân tại xanh thảm tinh cầu bên trên. Duy nhất sống nương tựa lẫn nhau. Thực sự chết oan chết uổng bằng hữu. Lần nữa nhìn thấy lông xám, nội tâm Dương Chân triệt để chấn động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.